Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1556, hoa cánh tay thiếu nữ 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu diêu, Phùng Kiều xem thấy Lâm Tịch đi vào, lập tức lên tiếng cấp nàng một nụ cười sán lạn. Hơn một cái nguyệt không xem thấy, mặc dù không có việc gì liền sẽ thông cái điện thoại, nhưng kia có xem thấy sống đã nghiền a. Cửu biệt trùng phùng làm Phùng Kiều đã quên vừa rồi cùng Bàng Hiểu Tiền mấy người khập khiễng. Một cái bay nhào, liền đem mặt thiếp Lâm Tịch trên ngực. Lâm Tịch, Phùng Kiều lệ mục, vì mau ta muốn như vậy thấp. Nàng rõ ràng là nghĩ đến cái ôm a uy, nhưng là Phùng Kiều đột nhiên phát hiện xúc cảm không tồi. Đánh đánh a, có liệu ôi chao. Bàng Hiểu Tiền hừ lạnh một tiếng. Xem Phùng Kiều đối mặt thích mục diêu lúc kia phó liếm cầu bộ dáng, xem thường từ hàm răng bên trong gạt ra bốn chữ tới. Ngực to mà không có não. Người nói ai? Phùng Kiều lưu luyến không rời rời đi thịt đạn thịt đánh địa phương. Đối với Bàng Hiểu Tiền trợn mắt tương hướng. Cái nào rác rưởi ngực to mà không có não ta liền nói cái nào. Hoan nghênh tự hành dò số chỗ ngồi. Bàng Hiểu Tiền nói xong thẳng hướng chính mình chảy lên bò. Nàng mới không thừa nhận đối mặt Phùng Kiều muốn ăn thịt người đồng dạng ánh mắt chính mình trong lòng có điểm túng cho nên mới mượn cớ dương. Độn, nhưng mà hạ một mặt nàng chỉ cảm thấy chân oa nơi tê dần. Phanh, một tiếng ngã bốn chân chổng lên trời. Lâm Tịch đi tới mỉm cười nhìn xuống khái đến mắt mạo kim tinh Bàng Hiểu Tuyền. Nhưng là cùng nàng xuân hoa bàn tiếu nhan đem đối ứng là tán lạnh vô cùng hai tròng mắt. Chăm chú nhìn Bàng Hiểu Tiền ngực bên trên hạ du rời. Thích mục diêu, người muốn làm cái gì? Lâm Tịch cũng hừ lạnh một tiếng. Nói, không làm gì, ta liền là đột nhiên phát hiện. Nguyên lai ưu tú người đừng nói là thành tích, liền cấp đều là A. Đợi đến Bàng Hiểu Tiền hậu chi hậu giác nghĩ rõ ràng bị người quải cong trào phúng là Thái Bình công chúa, thời điểm, Lâm Tịch đã bật hết hỏa lực nhắm ngay ông Tố Hinh. Này đó đồ vật là ai? Không quan tâm ta nhưng ném ra ngoài. Ông Tố Hinh đi nhanh lên lại đây. Vẫn như cũ là lúc trước như vậy manh manh đát nhật hàn hệ cười ngọt ngào. Diêu diêu. Thực sự thật xin lỗi a, này là ta khách hàng bưu cho ta hàng mẫu. Chuẩn bị gần đây tại tiết mục bên trong giúp tiên truyền một chút mang hàng. Một cái kỳ nghỉ cất không ít, cho nên chiếm ngươi cái bàn. Ta biết ngươi đến bây giờ còn không có nhận qua một cái điện thương đơn tử. Khó tránh khỏi tâm tình không tốt. Ngươi đừng sinh khí, ta hiện tại liền đem đồ vật đều lấy đi. Ngốc manh ngọt hệ nữ nhân thiết liền là này dạng. Thường thường sẽ dùng lơ đãng lời nói thật mãnh chặt ngươi tiểu thủy tinh tâm. Sau đó lại đối ngươi cười một tiếng. Biết rõ còn cố hỏi ngươi vì mặt lông sắc không tốt. Kỳ thật nguyên bản cũng không nhiều lắm sự tình. Chỉ là ông Tố Hinh người còn chưa tới ký túc xá. Điện thoại tới trước. Vênh mặt hất hàm sai khiến muốn Bàng Hiểu Tiền các nàng đi ra ngoài giúp nàng cầm đồ vật. Mấy cái người cười tâu toét một người nhất đại bao đồ vật lấy đi vào. Bởi vì Lâm Tịch còn không có trở về trường học, bàn đọc sách bên trên tự nhiên là sạch sẽ nhất. Vì thế các nàng liền đem những cái đó đồ trang điểm hoa quả cùng các loại hoa quả khô đồ ăn vặt loại hình đồ vật đôi đến nàng cái bàn bên trên. Kỳ thật Phùng Kiều cũng không nói cái gì, chỉ là thuận miệng nói một câu. Diêu diêu một hồi liền đến ký túc xá. Bàng Hiểu Tiền liền bắt đầu đối với Phùng Kiều châm chọc khiêu khích. Ôm đùi cũng không biết kia cây thô. Còn nói Phùng Kiều sở dĩ nói này đó lời nói liền là bởi vì biết rõ này đó đồ vật không có nàng phần. Cho nên mới cố ý gây sự nhi. Phùng Kiều tính tình lại có chút hỏa bạo. Tự nhiên không ăn nàng này một bộ. Lại tăng thêm ông Tố Hinh danh vì khuyên can thật là châm ngòi thổi gió. Cho nên hai cái người liền bắt đầu đánh võ mồm đối chọi gay gắt. Tự nhiên lời nói cũng liền càng nói càng khó nghe. Nửa ngày không lên tiếng Liên Y cũng bất âm bất dương nói một câu. Tố tố, ngươi xem ngươi như vậy nhiều hàng muốn dẫn. Mà diêu diêu nhà bên trong lại tương đối nghèo. Không bằng ngươi vân cho nàng một hai cái. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm sao? từ dưới đất bò dậy bằng hiểu tiền hiện tại cũng không làm rõ ràng chính mình là như thế nào ngã xuống. Nhưng là cũng không trở ngại nàng chanh chua châm chọc thích Mục Diêu. Lâm Tịch vẫn luôn hảo tính tình nghe bàng hiểu tuyền cùng Liên Y một cái đóng vai mặt đen một cái đóng vai mặt đỏ thao bức. Các nàng nói gần nói xa bất quá là hai cái ý tứ. Ông Tố Hinh cầm tới điện thương tài trợ rất nhiều. Ông Tố Hinh so ngươi thích Mục Diêu cường gấp trăm lần. Thích Mục Diêu ngươi này dạng nghèo bức nên tới ôm ông Tố Hinh đùi mới có thể có ngày sống dễ chịu. Lâm Tịch từ đầu đến cuối đều là hảo tính tình mặt mang mỉm cười. Bàng hiểu tiền thấy Lâm Tịch này dạng cười không nói. Vì thế lời nói cũng là càng thêm càn rỡ. Thậm chí đề cập phía trước nàng là như thế nào làm trò hề bắt trước ông Tố Hinh. Giả liền là giả, vĩnh viễn, a mượn qua, dẫm qua bàng hiểu tiền chân. Lâm Tịch lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đề tam đại bao đồ vật vọt chí dương đài. Mở cửa sổ ra giật ra túi hàng. Đồng thời nàng có thể so với nữ cao âm đồng dạng cuống họng hô to. Các mỹ nữ, ra tới thu lễ vật a. Ông Tố Hinh đã trợn tròn mắt. Nàng chỉ nhìn thấy một cái bóng theo trước mắt thổi qua. Mang theo rít lên một tiếng lúc sau lại lướt tới ban công. Nếu như không là giữa ban ngày nàng đều cho rằng xem thấy hảo huynh đệ. Đợi đến nghe thấy hành lang bên trong phân loạn bước chân cùng ầm ĩ các loại hô hoán lúc. Ông Tố Hinh mới giật mình đặt tại thích Mục Diêu cái bàn bên trên những cái đó nhà tài trợ bưu cấp nàng đồ vật toàn cũng không thấy. Bao quát nàng mua cho Liên Y các nàng thổ đặc sản lấy cùng tiểu lễ vật. Tất cả đều bị ném đi tầng dưới. Mấy cái người lập tức như cha mẹ chết cũng cùng nhau thẳng hướng tầng dưới. Lo lắng bàng hiểu tiền thậm chí quên mặc áo khoác chỉ mang dép liền chạy xuống. Chờ này đó chướng mắt người đều đi ra ngoài. Phòng ngủ bên trong chỉ còn lại có Lâm Tịch cùng Phùng Kiều hai cái. Phùng Kiều đối Lâm Tịch giơ ngón tay cái lên. Làm cho gọn gàng vào. Nàng lông mi thật dài chợt lóe. Con mắt bên trong tràn đầy sùng bái quang mang ma quyền sát trưởng hỏi. Diêu diêu, kế tiếp chúng ta muốn làm sao bây giờ? Nghĩ cũng biết, kia mấy cái trở về khẳng định muốn tiếp tục nháo. Lâm Tịch đem chính mình đồ vật thả đến bàn đọc sách bên trên. Sau đó đưa cho Phùng Kiều một túi nhỏ đồ vật. Cấp, này là ta mụ mụ làm khoai lang đường. Lại mềm lại nhu, vừa mê vừa say, nhưng ăn ngon. Phùng Kiều một mặt hổ thẹn. Ta không có lễ vật cấp ngươi. Kỳ thật nàng chuẩn bị lễ vật. Kết quả bị mụ mụ cấp mắng một trận. Không dám lấy ra tới. Nàng dùng chính mình toàn bộ tiền mừng tuổi làm tam ca hỗ trợ mua được hai khối cùng khoản Movado thời trang khoản đồng hồ nữ chuẩn bị chính mình cùng. Diêu diêu một người một khối. Nhưng là bị lão nương biết về sau kém chút không cầm nhất dương chỉ đem nàng đầu cấp chặt cái lỗ thủng. Người cấp nhân ra lễ vật quý giá như vậy ngươi để người ta như thế nào trả lại ngươi. Ta nhớ rõ ngươi nói kia cái tiểu cô nương nhà bên trong đĩnh nghèo. Người này không khi dễ người sao? Phùng Kiều có chút buồn bực. Nàng là thật không nghĩ tới chỗ này. Cho nên lễ vật là mang đến. Nhưng là nàng thật không có dũng khí đưa cho Diêu Diêu. Có đôi khi hữu nghị rất yếu đuối. Mà Phùng Kiều thật hy vọng có thể vẫn luôn cùng Diêu Diêu đều giống như bây giờ thư giãn thích ý ở chung. Không muốn dính đến bất luận cái gì vật chất. Nghèo thành này dạng liền bị học nhân ra hỗ tặng quà tặng. Đồng dạng mở trực tiếp, ngươi nhìn ta nhóm nhà tố tố, nhìn lại ngươi quỳ liếm chủ tử, chênh lệch a, bàng hiểu tiền cuối cùng bắt được kia phần thuộc về chính mình danh bài đồ trang điểm. Mặc dù những cái đó tiểu thực phẩm, quả hạch không tốt ý tứ muốn về tới, bất quá tốt xấu các nàng ba cái lễ vật đều cầm trở về. Chỉ là ba người lễ vật cũng không giống nhau. Liên Y cùng bàng hiểu tuyền là hơn 600 khối bổ thủy tinh hoa ba kiện bộ. Mà Tư Miên Miên còn lại là hơn 200 khối sữa rửa mặt thêm một bình bảo ẩm ướt nhũ dịch. Kia nhân ra tay ngắn. Tự nhiên muốn trở về cùng Lâm Tịch cố gắng xé bước lấy phản hồi kim chủ. Cách chương.